Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 115. Này nói rõ chính là phải cho Diệp Vân Linh nan kham. Cứu mạng, này quá xấu hổ, liền, siêu cấp vô ngữ. Ta đã thế Diệp Vi Vi moi ra một tòa lâu đài. Diệp Vi Vi chiêu này còn rất trà. Đây là tính toán lung lạc người, sau đó cô lập Diệp Vân Linh. Nàng đại khái không nghĩ tới Diệp Vân Linh cái này kem chống nắng rất nhiều. Nhân thủ một lọ đưa ra đi, còn thuận tiện tặng một bộ cùng khoản mỹ phẩm dưỡng da. Ha ha ha ha ha ha, ta chờ mong nàng biết chân tướng. Diệp Vi Vi nguyên bản là muốn dùng cái này cấp Diệp Vân Linh nan kham đi. Phỏng chừng không dự đoán được chính mình mới có thể là cuối cùng cái kia vai hề. Mà hiện trường Diệp Vân Linh nhìn đến Diệp Vi Vi này hành động động tác. Cảm thấy nàng chiêu này rất nhược trí. Đây là thu đi bộ phận nữ chủ quang hoàn. Chỉ số thông minh cũng bắt đầu rớt. Vô ngữ mà mắt trợn trắng. Thậm chí đều không tránh camera. Dù sao trải qua phía trước đấu giá hội hot search sự tình. Toàn võng hẳn là đều biết bọn họ quan hệ không hảo. Thư Nhã Uyển chuyển từ chối Diệp Vi Vi kem chống nắng. Cũng tỏ vẻ chính mình có. Trước không nói vừa rồi Diệp Vân Linh nói qua muốn đưa các nàng. Chẳng sợ không có, Thư Nhã cũng sẽ cự tuyệt. Ai làm nàng quan hệ cùng Diệp Vân Linh tương đối thân cận đâu. Nàng là rất muốn cái này mỹ phẩm dưỡng da. Nhưng cũng đến xem là người nào đưa. Diệp Vân Linh cùng Diệp Vi Vi mấy ngày hôm trước ở Weibo thượng nháo ra tới sự tình. Đại gia cũng đều là có điều nghe thấy. Vốn dĩ Thư Nhã ý tưởng là tiết mục thượng cứ theo lẽ thường hỗ động. Không cần đem Thu làm xấu hổ. Không nghĩ tới Diệp Vi Vi đi lên liền tưởng làm tiểu đoàn thể. Như vậy trắng trợn táo bạo mà nhục nhã người. Thư Nhã tự nhiên là sẽ không làm đồng lõa. Trương Thư Du cũng là cùng Thư Nhã không sai biệt lắm ý tưởng. Tưởng Mỹ Hàm bên kia càng là Diệp Vi Vi một tới gần. Nội tâm sợ hãi mà tim đập không ngừng. Mặt ngoài gian nan mà chịu đựng cự tuyệt. Chê cười. Này Diệp Vi Vi đưa đồ vật. Lại quý cũng không dám động. Ai biết này có thể hay không có âm mưu. Diệp Vi Vi cầm đưa không ra đi tam bình kem chống nắng. Có chút xấu hổ lại kinh ngạc. Đây chính là tan thẻ bài kem chống nắng a, những người này cư nhiên không có một cái tâm động. Đúng lúc này, Lục Ngữ Nịnh ở ca ca dưới sự trợ giúp đồ không sai biệt lắm. Ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Diệp Vi Vi trong tay kem chống nắng. Kia trương non nớt mặt mang thiên chân tươi cười. Nói, cái này hình như là nhà của chúng ta làm. Ba ba nói qua, đây là gia gia nghiên cứu ra tới cấp nãi nãi dùng. Đại khái lại lo lắng là chính mình nhớ lầm. Cố ý ngẩng đầu hỏi một chút ca ca hỏi. Ca ca, cái này có phải hay không nhà của chúng ta nha? Còn ở cuối cùng cấp Lục Ngữ Nịnh lau mặt Lục Tử Hạo. Bớt thời giờ nâng một chút đầu. Mặt vô biểu tình trả lời. Đúng vậy, mọi người. Diệp Vi Vi, phốc. Đây là thuộc về hàng duy đả kích sao? Chương 50. Diệp Vi Vi nhìn chính mình trong tay kem chống nắng. Tươi cười đều trở nên có chút xấu hổ. Nhìn về phía Lục Ngữ Nịnh nói. Tiểu hài tử không thể nói dối nga. Lục Ngữ Nịnh chu chu môi có điểm ủy khuất mà nói. Ta không có nói dối. Diệp Vi Vi nói. Cái này thẻ bài là nước ngoài sinh sản. Quốc nội rất nhiều đều không có. Này như thế nào sẽ là nhà các ngươi đâu? Nếu là thật làm nhân chứng thật cái này thẻ bài là Lục Thị tập đoàn. Kia Diệp Vi Vi phía trước hành động liền cùng cái chê cười giống nhau. Mà Diệp Vi Vi cũng không cho rằng đây là Lục Thị thẻ bài. Lục Ngữ Nịnh một cái tiểu hài tử có thể biết cái gì? Nói không chừng đều nhớ lầm. Cái này thẻ bài sớm nhất chính là ở nước ngoài phu nhân minh tinh trong giới hỏa. Lúc sau truyền tới quốc nội. Bất quá này thẻ bài ở nước ngoài đại bộ phận người mua không được. Huống chi là quốc nội. Bởi vậy cũng có. Một lọ khó cầu. Cách nói. Lục Ngữ Nịnh đối với này đó không hiểu lắm. Nàng chỉ biết chính mình không có nói dối. Như bây giờ bị người giáp mặt nghi ngờ. Trong lòng có chút ủy khuất. Hốc mắt ửng đỏ đôi mắt, nhỏ giọng nói, ta thật không có nói sai. Diệp Vi Vi thấy thế chạy nhanh nói. Người đừng khóc a, Vi gì cũng chưa nói cái gì nha. Người nếu nói không nói dối vậy không nói dối hảo. Vi gì tin ngươi còn không thành sao? Lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói Lục Ngữ Nịnh càng ủy khuất. Kia mắt khung hồng hồng. Nước mắt đều sắp không nín được. Nàng tuy rằng tiểu, nghe không hiểu lắm thâm tầng ý tứ. Nhưng Diệp Vi Vi nói làm nàng cảm thấy vẫn là hoài nghi chính mình. Điểm này cảm giác vẫn phải có. Lục Tử Hạo duỗi tay đem muội muội kéo đến chính mình phía sau. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vi Vi nói. Quốc nội rất nhiều công ty đều là ở nước ngoài đăng ký. Nước ngoài đưa ra thị trường. Chỉ bằng thứ này là nước ngoài sản liền nhận định thị phi xuất từ quốc gia của ta. Ngươi cái này quá võ đoán. Cái này sản phẩm là 40 năm trước ra ra vì nãi nãi cố ý tổ kiến nghiên cứu đoàn đội cuối cùng mười mấy năm mới nghiên cứu thành công. Ta nãi nãi là con lai. Từ nhỏ vốn dĩ liền ở nước ngoài lớn lên. Hơn nữa này khoản sản phẩm chung dung dịch săn ra trong đó một cái thực vật thân thảo thành phần. Chỉ có ép quốc đê thị mới có thể gieo trồng ra tới. Đây cũng là đem nghiên cứu đoàn đội cùng sinh sản đặt ở nước ngoài nguyên nhân. Người nếu là còn không tin, có thể lên mạng tuần tra một chút nhà này công ty pháp nhân đại biểu cùng trong đó lớn nhất cổ đông là ai. Lục Tử Hạo kia chậm rãi mà nói, tự tin lại tự nhiên hào phóng bộ dáng, đem ở đây mụ mụ nhóm đều mê đến thần hồn điên đảo. Trương Thư Du giơ ngón tay cái lên, Tử Hạo, người cũng quá lợi hại, trước mặc kệ sự tình có phải hay không thật sự. Liền hướng Lục Tử Hạo 6 tuổi tuổi tác có thể nói ra lời này tới khiến cho người rất là bội phục. Thư Nhã nhìn nhà người khác 6 tuổi nhi tử. Nhìn lại chính mình ra 3 tuổi một chữ không quen biết. Còn chỉ biết chơi bùn nhi tử. Cảm thán người với người chi gian chênh lệch. Diệp Vân Linh đem đôi tay gối lên sau đầu. Nói, ai, luôn có người thích đem vô tri đương cảm xúc. Diệp Vi Vi vốn dĩ bị Lục Tử Hạo như vậy vừa nói. Sắc mặt liền không quá đẹp. Này sẽ lại nghe Diệp Vân Linh trói lọi trào phúng. Xoay người một bộ lực hiện khổ sở mà nói. Vân Linh, ta phía trước cũng không biết cái này sản phẩm là nhà các ngươi ra. Ta cũng là hảo ý mới mang đến kem chống nắng nghĩ đưa đại gia. Ngươi cần gì phải làm ngươi nhi tử tới nhục nhã ta đâu. Nguyên bản này đệ tam kỳ tiết mục vừa mới bắt đầu thu. Diệp Vân Linh cũng tưởng cấp tiết mục tổ cùng đạo diễn một ít mặt mũi. Ít gây chuyện tình, nhưng cố tình Diệp Vi Vi mới vừa lên xe. Liền bắt đầu vẫn luôn ám chọc chọc mà tìm phiền toái. Cách chương.